Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 50, góc truyện audio.com. Định nói hắn nhìn trộm ta thay đồ, nhưng không tiện nói rõ. Lúc này tiếng chuông lại vang lên, Dương Quá nghe mấy lần, biết Lý Mạc Sầu đã đoạt lại con lừa, khi người khách áo xanh cưỡi lừa chạy đi, tiếng chuông nghe tạp loạn, còn khi Lý Mạc Sầu cưỡi con lừa tuy chạy nhanh, song tiếng chuông vẫn thành nhịp hẳn hoi. Chàng chợt nghĩ, liền kéo Bì Thanh Huyền lên, điểm huyệt y, mở cửa ngăn giường lò, đẩy y vào dưới gầm giường lò. Phương Bắc trời lạnh, mùa đông người ta đốt than dưới gầm giường lò cho ấm, bây giờ thời tiết đang nóng, gầm giường lò không đất than, nhưng bên trong toàn than, Bì Thanh Huyền bị đẩy vào trong đó, không khỏi bị dính đầy muội. Tiếng chuông đã dừng, Lý Mạc Sầu đã quay trở lại cổng khách điếm. Dương Quá nói với Lục Vô Song, lên giường lò nằm đi. Lục Vô Song cau mày, đạo sĩ thối tha đã nằm đó, hồi hám thế, làm sao mà nằm. Dương Quá nói, tùy cô nương thôi, vừa nói vừa đẩy thân Chí Phàm vào gầm giường lò thuận tay giải huyệt cho Cơ Thanh Hư. Lục Vô Song tuy có cảm giác chăn gối hôi hám, nhưng nghĩ đến thủ đoạn tàn ác của sư phụ, đành leo lên giường, nằm quay mặt vào trong. Vừa nhắm mắt thì Lý Mạc Sầu đã đạp cửa, sộc vào phòng lần thứ hai để lục soát. Dương Quá cầm chén trà cúi mặt mà uống, tay trái đặt trên tử huyệt ở sau lưng của Cơ Thanh Hư. Lý Mạc Sầu thấy trong phòng vẫn ba đạo sĩ, Cơ Thanh Hư mặt xám như gà cắt tiết, thần hồn bất định, nàng ta bèn cười cười đi sang phòng khác tìm kiếm. Lần trước vào phòng này, Lý Mạc Sầu đã nhìn kỹ mặt từng người, sợ Lục Vô Song cải trang làm đạo sĩ, còn lần thứ hai thì nàng ta không nhìn kỹ mặt từng người nữa. Đêm nay sư đồ Lý Mạc Sầu và Hồng Lăng Ba giả soát khắp nơi trong trấn, khiến nhà nhà gà chó không yên. Dương Quá thì hoàn toàn yên ổn nằm trên giường lò bên Lục Vô Song, ngửi mùi hương thiếu nữ lan sang từng chập, không khỏi vô cùng thích thú. Lục Vô Song trong lòng cứ nổi lên bao ý nghĩ, thấy Dương Quá quả là một nhân vật cổ quái, bảo là ngốc nghếch thì không phải, chàng ta hết sức thông minh, bảo là thông minh thì cũng đúng, song lại pha chút điên điên khùng khùng. Nàng nằm im không cựa quậy, nghĩ bụng, nếu đồ ngốc đưa tay ôm nàng, thì nàng sẽ phải làm sao? Rất lâu cũng không thấy Dương Quá có động tĩnh gì, thì nàng lại cảm thấy thất vọng, người hơi đàn ông nồng nàn của chàng, cũng thấy lòng xốn sang, hồi lâu sau mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Dương Quá ngủ một giấc tỉnh lại, trời đã sáng bạch, thấy Cơ Thanh Hư ngủ gục bên bàn chưa tỉnh, Lục Vô Song thì hai cánh mũi hơi phập phồng, hai má ửng hồng, đôi môi hồng he hé, bất giác lòng chàng xốn sang, nghĩ thầm. Nếu mình thơm nhẹ nàng cái, nàng cũng chẳng biết đâu. Thiếu niên bước đầu hiểu về tình ái, chưa từng gần gũi nữ giới, lúc này mặt trời vừa mọc chính là lúc tình dục dâng lên mạnh nhất, nhớ đến cặp vú quá đẹp nhìn thấy lúc nắn xương cho nàng, càng không kiềm chế được cúi đầu sang định thơm vào môi nàng. Sắp chạm đến môi thì đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, người bừng lửng, máu nóng dâng trào, nhưng bỗng thấy đôi mày nàng hơi cau, tựa hồ trong mơ vẫn cảm thấy đau ở vết xương gãy. Dương Quá trông thấy thế thì lập tức nhớ đến tiểu long nữ, nhớ lời thề mà chàng đã nói với nàng. Trong lòng ta suốt đời chỉ có một mình cô, nếu ta thay lòng đổi dạ, thì không cần cô tới giết ta, ta cũng sẽ tự sát. Mồ hôi lạnh vã ra đầy người, bốp bốp hai tiếng, chàng tự giáng cho mình hai cái tát mạnh, nhảy khỏi giường lò. Góc truyện audio.com, Lục Vô Song giật mình thức giấc mở mắt hỏi, đồ ngốc ngươi làm sao thế? Dương Quá đang xấu hổ trả lời ậm ừ, không có gì, ta bị một con muỗi đốt vào mặt. Nguồn tại edfao.vn, Lục Vô Song nghĩ đến chuyện cả đêm qua mình nằm ngủ với chàng, đột nhiên mặt đỏ bừng, cúi đầu nói nhỏ. Đồ ngốc, giọng nói đầy vẻ ôn nhu trìu mến. Lát sau, nàng ngẩng đầu, hỏi. Đồ ngốc ngươi làm sao biết được, mỹ nữ quyền pháp, của phái cổ mộ ta vậy? Dương Quá nói, trong lúc nằm mơ ta thấy có nhiều mỹ nữ, như Tây Thi, điêu thuyền đến bên cạnh, mỗi người dạy ta một chiêu, cho nên ta biết. Lục Vô Song hừ một tiếng, biết có hỏi thêm chàng cũng không chịu nói, đang định nói sang việc khác thì lại nghe tiếng chuông đeo cổ lừa của Lý Mạc Sầu. Sư phụ vẫn cứ quanh quẩn tìm nàng, vì cuốn sách Ngũ Độc Bí Truyền, lấy lại chậm ngày nào nguy hiểm ngày ấy, nên không dám buông lơi, trời vừa tảng sáng, đã lại cưỡi lừa đi tìm. Dương Quá nói, Lý cô nương tìm chưa ra hai ta, sẽ còn trở lại. Chỉ tiếc rằng cô nương bị thương, tránh bị chấn động, chứ không thì hai ta ăn cắp hai con tuấn mã, phóng một mạch một ngày một đêm, thử hỏi Lý cô nương làm sao đuổi cho kịp kia chứ. Lục Vô Song giận hỏi, ngươi không bị thương, sao không đi ăn cắp ngựa mà phóng một mạch cho yên chuyện. Dương Quá nghĩ thầm, cái cô nương này quả là hay giận dỗi, mình mới nói một câu vô ý, mà đã tức rồi, song vì chàng thích nhìn lúc nàng nổi giận, bèn khích thêm. Nếu cô nương không cầu xin ta đưa xuống Giang Nam, thì ta đã đi lâu rồi. Lục Vô Song giận nói, ngươi đi đi, đi ngay đi, đồ ngốc, ta hễ thấy mặt ngươi là tức quá, thà ta chết một mình ở đây còn hơn. Dương Quá cười, nói,